Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 66 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những gì diễn ra ở tập này. Làm sao có thể? Yêu chủ bây giờ giống như là con chim sợ cành cong, thân hình lui nhanh lại kinh hãi nhìn Lâm Phàm, phảng phất như là gặp quỷ. Đối phương dễ như trở bàn tay, một quyền này có thể chặn lại. Không chỉ là yêu chủ chấn kinh, mà ngay cả bọn Vân Tưởng cư sĩ, đám gia hỏa kia mặt mũi cũng tràn đầy khiếp sợ. Vân Tưởng lão cư sĩ ngẩng đầu có chút đắc ý. Người đã thấy chưa, đây chính là cường giả mà ta đã nói. Các người không phải là không tin, ta cũng không có biện pháp. Bây giờ thì nhìn thấy chưa, bá đạo như vậy đó. Yêu chủ thì sao chứ, toàn lực tung ra một quyền, trực tiếp lại bị một ngón tay chặn lại. Người biết làm gì? Lâm Phàm lạnh nhạt, khuôn mặt không đổi đứng đó. Ánh mắt khóa chặt lấy yêu chủ. Từ đầu đến cuối, Lâm Phàm tin tưởng thế giới này cũng không có lớn. Muốn tìm kiếm mục tiêu, tóm lại là xuất hiện ngay trước mắt. Loại tình huống này đã được chứng minh ở những nhiệm vụ khác. Đây chính là cường giả của Thanh Dương Trấn mà Vân Tưởng lão cư sĩ nói sao? Thần Uy Hầu không liếc mắt nhìn Lâm Phàm mà trợn trừng lên, trông rất trẻ. Nhưng lão nghe được lời của Lâm Phàm đã nói, đã đợi chờ đợi yêu chủ ở đây đến cả trăm năm, chẳng phải là tuổi trẻ như vậy nhưng kỳ thực lại là lão quái hay sao? Hắn không hiểu vì sao đối phương trẻ như vậy lại có thực lực mạnh như thế. Có lẽ phải là quá mạnh mẽ thì mới có thể trụ nhan được như vậy. Yêu chủ bị ánh mắt của Lâm Phàm nhìn, toàn thân khó chịu, cảm giác đè nén. Đáng giận, ánh mắt của ngươi làm ta rất khó chịu, thu lại ánh mắt của ngươi đi. Yêu chủ tức giận gào thét. Một trận chấn động cả thiên địa, sóng âm đùng đùng như phong bạo, làm cho người ta cảm giác áp bách. Lâm Phàm không nói gì cả, tay siết chặt nắm đấm, kéo về đằng sau, tựa như đang ngắm vậy, chuẩn bị cho yêu chủ một kích kết thúc. Cũng nên kết thúc, đến lúc tỉnh lại thôi. Một lời nói mọi người nghe rất khó hiểu. Lời vừa dứt, sắc mặt của Lâm Phàm một quyền vung tới, lạnh lùng. Cho dù là khoảng cách của yêu chủ có chút xa, nhưng vẫn có thể nắm chắc đánh chết được đối phương. Nắm đấm đánh về phía trước, một cỗ lực lượng kinh hãi bạo phát, hình thành trùng kích đáng sợ. Quyền kình thật mạnh. Thần Uy Hầu kinh hãi dường như gặp quỷ. Lão rất tự tin thực lực của bản thân, cho đến khi thấy Lâm Phàm vung ra một quyền này, lão mới phát hiện thì ra là mình quá yếu. Đừng nói là đỡ một quyền, sợ rằng đến cả quyền kình tỏa ra mình cũng không thể chịu nổi. Là chênh lệch quá lớn, khó mà chống lại. Yêu chủ trong nháy mắt bị quyền kình bao phủ, ngũ quan vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét. Không thể nào. Không. Lão giống giận dãy giụa, thế nhưng lực lượng kia không phải là thứ lão có thể chống lại, thậm chí còn không có cả năng lực phản kháng. Quyền kình xé toạc tầng mây, mặt đất lưu lại một vệt rách, nhìn không thấy bờ. Đây là quá yếu đó. Lâm Phàm lẩm bẩm. Ở đằng xa, bóng dáng của yêu chủ đã biến mất, đã tan thành mây khói dưới quyền kình của Lâm Phàm, thậm chí còn chả còn lại cặn bã. Đối với loại đối thủ như yêu chủ, Lâm Phàm chỉ đơn giản tùy tiện phất tay. Yêu chủ, vậy mà chết rồi sao? Thần Uy Hầu không dám tin một màn trước mắt. Nhưng yêu chủ tan thành giữa thiên địa, khí tức cũng đang dần dần tiêu tán. Đây chính là yêu quái hoành hành thế gian suốt bao nhiêu năm tháng. Bây giờ yêu chủ vẫn lạc, tất cả yêu quái cũng từ từ tiêu tan. Lầm trưởng chấn, người đã cứu vớt thế giới này. Vân Tường lão cư sĩ nói, nếu như không có Lâm Trường Chấn giải quyết yêu chủ, bằng thực lực của lão, căn bản không phải là đối thủ. Kết quả rất đơn giản, chính là mọi người sẽ chết trong tay của yêu chủ. Mà thế giới này lúc đó sẽ hóa thành thế giới của yêu ma quỷ quái. Ta chỉ là làm chuyện phải làm thôi. Lâm Phàm đứng đó nhắm mắt, hai tay giang ra, dường như đang ôm trọn thế giới. Hắn có thể cảm giác được là ý chí của thiên địa dường như đang sao động, hoan nghênh hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vân Tường lão cư sĩ, bọn họ vẫn đang thao thao bất tuyệt, cảm xúc cực kỳ hưng phấn. Yêu chủ đã chết, thế giới khôi phục lại hòa bình, không còn yêu ma quỷ quái nữa. Lâm Phàm dường như tiến vào trong một vùng yên tĩnh, bên tai không có âm thanh nào cả, mọi thứ rất bình thản. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Dương Trấn. Qua trăm năm, Thanh Dương Trấn đã trở thành một thịnh thế gia viên, không ai có thể thay thế được. Sau đó, Lâm Phàm từ từ bước đi. Vân Tường lão cư sĩ muốn đuổi theo, nhưng chỉ là lão cảm giác trên người của Lâm Trường Trấn tỏa ra một chút khí tức âm trầm. Đứng trước mộ bia, Lâm Phàm đặt tay lên mỉm cười nói, Thanh Liên, ta phải đi thôi. Ngay sau đó, trong đầu có âm thanh của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng phục yêu ấn. Lần tiếp theo hàng lâm ngày mùng 1 tháng 8. Trở về. Lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm đứng trước bia mộ khóe miệng mỉm cười. Thân thể của hắn từ từ hóa thành những điểm sáng rồi tiêu tan trong thiên địa. Dân chúng của Thanh Dương Trấn đột nhiên sững lại, từ trong sâu trong nội tâm cảm giác vô cùng mất mát là thứ rất quan trọng. Cuộc sống của bọn họ ở trường Bạch Sơn hạnh phúc, đối với bên ngoài họ cũng không có hứng thú. Có trưởng trấn trấn thủ ở đây duy trì sự an toàn hạnh phúc của bọn họ, nhưng bây giờ trưởng trấn đã đi, họ đau xót vô cùng. Tại trường Bạch Sơn, Lâm Phàm đột nhiên mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lão Trường vẫn nằm đó ngáy o o. Hắn lộ ra bộ dáng tươi cười, đã quay về được, gặp lại bạn bè thật tốt. Thời gian dần dần trôi qua, những hạt năng lượng rời rạc ở trên không trung từ từ dung nhập vào trong cơ thể. Độc nhãn quái nhìn thấy Lâm Phàm đứng đó thì kinh ngạc. Lão cảm giác dường như có gì đó không đúng, nhưng không đúng cụ thể như thế nào thì lão cũng không nói rõ được. Có lẽ là khí chất thay đổi. Độc nhãn quái lẩm bẩm, lão làm sao biết Lâm Phàm ở dị vực trăm năm. Ngày mùng 1 tháng 7, buổi sáng sớm. Ây à, ngủ một giấc thật thoải mái à. Lão Trường bộ dáng vô lo, vô nghĩ, làm cho người ta rất vui vẻ. Lão Trường vẫn luôn luôn là thảnh thơi như vậy. Tỉnh rồi sao? Trứng gà của ông này. Lâm Phàm đem hai quả trứng gà đã luộc chín ngay khi Lão Trường vừa tỉnh liền đưa tới. Hai ngủ một giấc thật thoải mái. Ây, rất lâu rồi không có gặp ông. Tôi thật nhớ ông đó. Ây, ra đây ta ôm một cái nào. Lão Trường giang tay, hai người ôm nhau vỗ vỗ lưng thân thiết. Đối với Lâm Phàm mà nói, đã rất lâu, đến cả trăm năm không gặp Lão Trương, hắn rất nhớ. Đồng thời hắn lại càng thêm trân quý mỗi một ngày được ở bên Lão Trương. Ây, ngươi lại không có mang ta đi đó tiểu Phàm. Tôi không biết là dẫn ông đi bằng cách nào đó. Lần này đi rất lâu, tôi đã học được rất nhiều thứ. Lão Trương trợn mắt. Lợi hại như vậy sao? Còn tốt, tôi học được cách nấu cơm này. Tôi còn học được cách trồng trọt nữa. Đối với Lâm Phàm mà nói, chuyện này rất bình thường. Tất cả đều là hắn học của Thanh Liên. Vốn tưởng rằng sự tình này rất khó học, thế nhưng sau khi học vào thì lại thấy rất đơn giản. Đúng như lời của Thanh Liên nói, hắn rất có thiên phú. cái gì cũng có thể dễ dàng học được. Quay, ngươi thật là lợi hại đó. Lão Trương kinh ngạc nói. Lâm Phàm cười cười. Sau khi chúng ta về, tôi nhất định là sẽ làm cho ông xem. À được, được, là được. Con gà nhìn hai kẻ ngu xuẩn này mà trợn mắt. Đúng là hai tên ngốc nghếch. Lúc này, Vĩnh Tín Đại Sư nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương ôm nhau, liền cảm thán. A-di-đà-phật, chân tình trên thế gian cũng chỉ đến thế. Lão nạp thật là cảm động á. Lâm Đạo Minh liếc mắt. Ta cũng muốn ôm người một cái. Vĩnh Tín Đại Sư bĩu môi. Thôi đi, rồi ngươi lại cọ cái cây súng của ngươi vào chân lão nạp. Hey, con lừa chọc này, ngươi không biết xấu hổ. Lâm Đạo Minh muốn xông tới. Quả nhiên, hai cái tên này độc nhãn quái lúc này vươn vai. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm đó. Đối với bọn họ, Trường Bạch Sơn là một nơi thần bí. Hiện tại, bọn họ biết rằng đây chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Bọn họ cùng với vô số cường giả cũng đang tìm kiếm bí mật của Trường Bạch Sơn. Lúc này một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, làm cho tất cả mặt mũi kinh hãi. Đây là tiếng long ngâm. Nếu như đoán không sai thì chính là như vậy. Là từ bên thiên trì. Tất cả mọi người nhìn về phương xa, tiếng rồng gầm truyền đến từ thiên trì, khoảng cách xa xôi. Bọn họ liếc nhìn nhau, đây là cơ hội khó có được, nhất định phải đến. Nếu như không có Lâm Phàm, độc nhãn quái còn suy nghĩ một chút. Bằng vào thực lực của bọn họ, đến cùng có đi qua hay không? Thế nhưng bây giờ đã khác. Lâm Phàm là sự trợ giúp mạnh mẽ nhất của bọn họ. Gặp được bất kỳ kẻ địch nào cũng không hề run rẩy. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn về phương xa. Âm thanh này dường như rất quen thuộc, tựa như đã thấy qua ở trong phim. Thiên trì, xung quanh là dãy núi tuyết trắng bao phủ. Là một nơi cảnh quan tuyệt mỹ. Nhưng rất nhanh, nơi này giống như là bị tàn phá. Những tiếng đùng đùng vang lên. Một con bạch dao từ trên thiên trì quẫy mình một cái, bay vụt lên trên cao. Đúng là tiếng rồng gầm vang vọng trong thiên địa. Liên tục có mấy đạo thân ảnh từ trong thiên trì xông ra, tỏa ra bốn phía. Cánh tay vũ động, tung ra những đầu xích sắt màu bạc, quấn lên người của Bạch Giao. Bạch Giao nổi giận gầm thét, thân thể giãy giụa. Xích sắt đứt gãy, sau đó chỉ thấy Bạch Giao cái đuôi vụt thẳng tới. Người đàn ông thần bí kia bị thương nặng, máu tươi từ miệng từ mũi phun ra, thân thể lõm xuống, xương vỡ vụn, trực tiếp bị đánh văng đi, đập nát từng khối gạch. Có không ít người ẩn trốn xung quanh, đang theo dõi hiện trường, sẵn sàng chuẩn bị là kiếm trác. Thế nhưng nhìn thấy tình huống này, trong lòng của bọn họ chấn kinh. Bằng vào thực lực của bọn họ, nếu như bây giờ xông vào, thậm chí còn không biết là mình sẽ chết ra sao. Này, con rắn này thật là lợi hại đó. Ấy đúng vậy. Con rắn này thật to lớn, còn to hơn tất cả những con rắn mà trước đây chúng ta thấy đó. Này, ông có muốn ăn thịt rắn không? Ê không, ta chỉ là nói đùa thôi. Ngay khi Bạch Giao đại phát thần uy, đang dữ tợn như vậy, nếu như Lão Trương nói muốn ăn rắn, vậy đó sẽ là bi kịch. Ngẫm lại rất đáng sợ, độc nhãn quái run rẩy, sau đó quay đầu sang phân tích tình huống. Những người này là cường giả đến từ tinh không hay sao chứ? Càng đi vào sâu, lão phát hiện cường giả của tinh không là một đám người cực kỳ thần bí. Thực lực thủ đoạn không phải là người tinh cầu của mình có thể tưởng tượng nổi. Ngô Thắng cho bọn họ phương pháp tu luyện, để cho bọn họ có thể từ từ tiến lên mạnh mẽ như những cường giả từ tinh không. Ta không biết, ta chưa từng thấy qua, A-di-đà-phật. Lâm Đạo Minh nói. Có thể có thực lực như vậy, tuyệt đối là cường giả tinh không. Chứ nhân loại chúng ta làm gì có ai có thể đạt đến trình độ này. Sau đó, lão phát hiện dường như lão nói hơi to, nhìn sang Lâm Phàm. Hey, chẳng phải Lâm Phàm này còn đáng sợ hơn cả cường giả tinh không hay sao? Thậm chí, cường giả tinh không ở trước mặt của Lâm Phàm nhỏ yếu như con tôm vậy. Các người muốn đến đây làm loạn, muốn chết sao? Bạch Dao lúc này mở miệng nói tiếng người, con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào đám gia hỏa này. Nó một mực dốc lòng tu luyện ở Thiên Trì, chờ thời cơ đến. Đã từng có những tà vật muốn chiếm lĩnh Trường Bạch Sơn, nhưng tuyệt đối cũng không dám đến gây phiền phức với nó. Mà bây giờ đám gia hỏa này xông vào Thiên Trì, làm nó chọc giận. Đám cường giả tinh không bao vây xung quanh, bị áp lực của Bạch Dao tỏa ra rất đáng sợ. Bọn họ ép Bạch Dao ra là muốn bắt lấy Bạch Dao. Thế nhưng Bạch Dao lại quá mạnh mẽ, bằng vào thực lực của bọn họ căn bản là không ngăn được Bạch Dao. Trong nháy mắt, hỗn chiến bộc phát. Những cường giả tinh không này không phải là đối thủ của Bạch Dao. Chỉ qua mấy hiệp đã rơi vào hạ phong. Thậm chí có người còn bị Bạch Dao trực tiếp đập cho bè bét. Và lúc này tình huống lại đột ngột phát sinh. Một bóng người quỷ mị xuất hiện ở đằng sau Bạch Dao, một quyền đấm tới, làm cho thân thể của Bạch Dao be bét máu. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ nước của Thiên Trì. Bạch Dao gầm lên một tiếng trực tiếp phản kích. Hiển nhiên là không ngờ tới, lại bị người ta đánh lén. Điều này làm cho Bạch Dao nổi giận. Chỉ là thân ảnh của người kia giống như là quỷ mị, tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh né cái đuôi của Bạch Dao. Sau khi người kia hạ xuống, liền vuốt vuốt chòm râu dê. Không sẽ tệ. Không tệ. Lại có thể thoát biến thành Bạch Dao. Huyết mạch không tệ. Người này xuất hiện không phải là Ngô Thắng, cũng không phải là Mộc Hạo, mà là một nam tử trung niên, cặp mắt âm trầm, làm cho người ta cảm giác nguy hiểm. Đồng thời thực lực rất mạnh, đứng ở đó dường như có thể khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay. Bất kể ai cũng không thể trốn thoát. Là cường giả tử tinh không đến, nhưng người này còn mạnh mẽ hơn so với bọn Mục Hạo. Thực lực rất mạnh, vậy mà lại còn đánh lén. Chương 306. Cho Lâm Phàm ta mặt mũi, nói lời xin lỗi xong là thôi. Lão Trương nhìn thấy Bạch Dao bị đánh như vậy, hít một hơi lãnh khí, cảm giác là rất đau đó. Ý, Tiểu Phàm bị đánh như vậy là rất đau đó, Lão Trương nói. Lâm Phàm gật đầu. Tôi cũng cảm giác là nó rất đau, vết thương giật thật đáng sợ, chảy rất nhiều máu đó. Ông nhìn xem kìa, cả hồ nước bị nhuộm đỏ rồi. Người ta không thích hắn, người có thích không? Hắn đánh lén Bạch Dao, chiến đấu phải quang minh chính đại chứ, xung đột chính diện, chứ ai lại dựa vào đánh lén như thế là vô liêm sỉ. Âu thánh thật là hèn hạ đó. Hai người đứng đó phê bình nam tử trung niên kia. Bọn họ nói không to nhưng cũng không nhỏ. Quả nhiên, vị trung niên đánh lén Bạch Dao nghe được, quay phắt lại. Ai? Bước ra cho ta. Nam tử kia đến từ những cường giả của tinh không đại tộc. Đến đây chưa bao giờ coi sinh linh ở thế giới này vào mắt. Đối với lão mà nói, thực lực của đám người ở đây là quá yếu, chênh lệch với lão quá lớn. Ta vẫn đứng ở đây cơ mà, Lâm Phàm nói. Ý ta vẫn đứng ở đây cơ mà, Lão Trương cũng nói. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau, đây chỉ là bí mật nho nhỏ, nhưng không nghĩ tới người ta lại nghe trộm được. Này, người này không có lễ phép gì cả, đã đánh lén người ta lại còn nghe lén người khác, đúng là không có tư chất gì cả. Ý ta cũng cảm giác như vậy, thật là kém cỏi. Tiểu Kê đang ôm ở trong ngực kia cũng rôn rôn dày dày, là muốn hung hăng đậu xanh rau má một phen hai cái tên ngu xuẩn các ngươi này. Những người đang ẩn trốn ở xung quanh hiện trường phát hiện những cường giả này là từ tinh không mà tới, đang xung đột với vị cường giả mạnh mẽ của Long Quốc thì mừng thầm. Đánh nhau thì càng tốt, tốt nhất là đánh chết Lâm Phàm của Long Quốc đi. Nếu như vậy, Long Quốc không còn cường giả đỉnh cao nữa, bọn họ cũng có thể giao oai một trận. Nếu như không có vật gì tốt, nếu không vật tốt đều bị bọn họ cướp đi, cảm giác mình chỉ như là ăn cứt vậy. Chàng Minh mặt mũi tràn đầy tức giận, liền quát. Muốn chết! Đối phương một quyền lập tức đấm thẳng tới phía của Lâm Phàm. Lập tức một tia sáng lập lập lòe lòe. Một quyền như vậy khẳng định là không ai có thể chống được. Nhưng rất nhanh, Một màn trước mắt diễn ra làm cho Trang Minh kinh ngạc. Một quyền này lại chẳng có tác dụng gì, lập tức dễ dàng bị ngăn trở. Thì ra là có chút thực lực, thế nên cản rỡ vậy. Trang Minh cười lạnh, cho dù là bị đối phương chặn lại, lão cũng không có quá quan tâm. Đối với lão mà nói, chặn được quyền này cũng chẳng đại diện cho việc gì. Chỉ chứng minh là có một chút thực lực mà thôi. Lão còn chưa có thật sự động thủ. Một khi ta thật sự đánh, thì ngươi ngăn cản bằng gì? Ta không có cản rỡ, chỉ là ngươi đánh lén, làm cho người ta cảm thấy bất bình thôi. Ý không sai. Ngươi làm chuyện bậy bạ bị chúng ta nói ra. Ê, chỉ cần ngươi có thể hối cải, chúng ta sẽ lại coi ngươi là một người có đạo đức. Ê. Đối với lời bọn họ nói, Trang Minh chỉ có một loại ý nghĩ ngu xuẩn, độc nhãn quái bất đắc dĩ. Mẹ tiên sư. Lâm Phàm kia nhìn rất bình thường, kỳ thật là có vấn đề. Là người từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, làm sao lại càng ngày càng có thể tỉnh táo nhanh như vậy? Bạch Giao thừa dịp hiếm có này, trực tiếp lặn vào trong thiên trì, vừa bị người ta dụ dỗ ra ngoài, lại bị thương nặng. Nếu như không có người xuất hiện gánh vác cho nó, sợ rằng tình huống của nó sẽ bất ổn. Ở dưới thiên trì tốt hơn rất nhiều, lẩn trốn ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Trang Minh thấy Bạch Giao chui vào trong thiên trì, thần sắc tức giận, lửa giận trong lòng muốn dồn hết lên người của Lâm Phàm. Nếu như không có Lâm Phàm thì Bạch Giao làm sao mà chạy được. Càng nghĩ lại càng tức. Soạt một tiếng, Trang Minh biến mất, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Năm ngón tay trộm lại thành chảo, chộp tới cổ của Lâm Phàm, thủ đoạn vô cùng lăng lệ, là muốn cắt đứt cổ của hắn. Trang Minh cười lạnh. Ngu xuẩn, kiếp sau đừng có nhiều lời, hậu quả người không thể gánh nổi. Vừa dứt lời, lão trực tiếp động thủ, lực đạo ngưng tụ trên ngón tay. Lực đạo mạnh đến như vậy thì cho dù là vật cứng rắn nhất cũng sẽ bị bẻ gãy, đừng nói gì là cổ con người. Đột nhiên Trang Minh biến sắc, hắn đã dùng lực mạnh lắm, tại sao đối phương vẫn cứ đứng sừng sững đó, thậm chí không thể có chút gì biến hóa. Này, ngươi muốn làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Loại tình huống này đối với Trang Minh mà nói là không thể chấp nhận được. Bằng vào thực lực của lão, chặt đứt cổ người chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Chỉ là bây giờ đối phương không hề có phản ứng, làm cho lão kinh ngạc. Tâm tư của lão đột nhiên chuyển động. Bằng vào tu vi tam diệu đỉnh phong, không ai có thể chống lại được. Vậy mà tiểu tử này lại chẳng có cái dám chó gì. Chẳng phải là có vấn đề hay sao? Hay là tiểu tử này quá mạnh mẽ? Ngay khi lão đang suy nghĩ, lấy chỉ đột nhiên hóa thành trưởng, đánh thẳng vào lồng ngực Lâm Phàm. Một chiêu thức tuyệt sát, uy thế phi phàm. Một tiếng ầm vang, lực đạo xuyên qua thân thể của Lâm Phàm. Theo lý thuyết, cho dù là Bạch Giao, chắc chắn cũng sẽ toét ra một vết thương, máu tươi chảy ra quần quần. Chỉ là hiện thực rất tàn khốc. Lâm Phàm vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí còn chẳng có một tia dị dạng. Đối với người khác mà nói, một chưởng này của Trang Minh có thể đánh cho Lâm Phàm nổ tung, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói lại không đau, không ngứa, chẳng làm sao cả. Này, ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm nhíu mày, đối với hành vi của Trang Minh là rất bất mãn, thực sự là không có hữu hảo. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm tiện tay đẩy tới Trang Minh. Động tác đẩy rất nhẹ nhàng, thế nhưng cảm giác của Trang Minh bây giờ giống như bị một tòa núi va vào vậy. Trang Minh đưa tay ngăn cản, nhưng uy thế chạm vào rất đáng sợ, căn bản là không thể chống lại. Vừa đụng vào một cái, cảm giác hai tay giống như bị người ta dùng một luồng lực lượng đập văng về phương xa. Cây cối xung quanh soạt soạt đổ vỡ không ngừng. Một lát sau, khó khăn lắm Trang Minh mới ổn định lại thân hình, phun một bụng máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất, ngẩng đầu lên kinh hãi. Ngươi! Hắn vừa định mở miệng, thân thể lại muốn sụp đổ, hai chân run rẩy lên, một tay chống xuống đất, thở hổn hển. Lực lượng quá đáng sợ, cường hãn đến như vậy sao? Ý hắn sao vậy? Lão Trường hỏi. Ta vừa đẩy nhẹ một chút thôi mà. Lão Trường dường như nghĩ đến điều gì, liền hoảng hốt. Này, tuyệt đối, hắn là giả vờ đó. ta đã thấy chuyện này ở trên tivi rồi. Ê, này tiểu phàm, ngươi còn nhớ không? Lần trước ta đã kể cho ngươi nghe về mấy tên tiểu tử chuyên đi giả vờ bị người ta đâm xe, sau đó là ăn vạ đó. Hay khẳng định là thấy ngươi còn trẻ tuổi cho nên là muốn ăn vạ ngươi rồi. Bọn họ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã xem qua rất nhiều chương trình TV, trong đó có một chương trình mang tên là Câu Chuyện Cảnh Giác, chính là nói đến tình huống vừa rồi. Lúc này Trang Minh đã bị thương nặng, nghe lời hai người nói, vốn định nổi giận, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, lão chỉ có thể hèn mọn cúi đầu. Ngạo khí lúc trước đã tan biến. Đối mặt với kẻ yếu thì phải đem ngạo khí ra. Thế nhưng bây giờ mà đem ngạo khí ra thì chỉ sợ rằng sẽ mất mạng. Thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút manh động. Trang Minh suy nghĩ sâu xa, trong mắt đảo đảo, sau đó đứng lên, ôm quyền. Có thể nhịn nhục mới làm được đại sự. Lời lẽ này là vô cùng chí lý. Này, đến cùng có phải là ngươi giả vờ là ăn vạ phải không? Chàng mình méo mó. Ta làm sao lại là loại giả vờ như vậy? Vậy ngươi biết ngươi sai chưa? Không nên đánh lén người ta. Ngươi nói có đúng không? Lâm Phàm nói. Chàng mình đang cố gắng mà nhịn nhục, suýt nữa làm cho lão như muốn điên dại lên. Địch thì là ta sai đó. Ta không nên đánh lén nữa. Hiện tại Trang Minh rất muốn thấu hiểu tâm tình của Lâm Phàm. Thực lực đối phương thể hiện ra, căn bản là người của tinh cầu lão cũng không thể chống lại được. Biết sai là tốt rồi, Lâm Phàm nói. Lão Trương gật gật đầu. Ý ta cũng nghĩ như vậy, người thì phải biết sai chứ. Bọn độc nhãn quái liếc nhìn nhau. Bọn họ chỉ là tùy tùng đi theo Lâm Phàm. Có thể lăn lộn ở trường Bạch Sơn là nhờ có sự tồn tại của Lâm Phàm. Nếu không, bằng vào thực lực của bọn họ, làm sao có thể thoải mái ở đây như vậy? Nhìn xem, đám cường giả của các nước khác cũng giống như là con chuột chạy vậy. Bọn họ đang nghĩ, thôi, bây giờ Trang Minh kia còn bị đánh như thế, chi bằng mình cứ nằm im ở đây. Xung quanh có rất nhiều cường giả là rất nguy hiểm. Lúc này, những cường giả đang ẩn trốn ở xung quanh đã hoàn toàn thất vọng. Đám cường giả tinh không đúng là phế vật. Vừa rồi bá đạo như vậy đánh lén Bạch Giao, bây giờ lại bị đối phương cho ăn hành như thế. Tôn nghiêm ở đâu, mặt mũi ở đâu? Nếu như Trang Minh biết ý nghĩ của bọn này, tuyệt đối sẽ ghi nhớ mặt mũi của bọn họ, sau này báo thù. Trang Minh tạm thời buông tha Bạch Giao. Tình huống hiện tại khó làm cho hắn có thể tiếp tục đuổi theo Bạch Giao. Nếu không, sẽ phải đối mặt với gia hỏa này. Lão đang nghĩ biện pháp để rời khỏi đây. Trước hết, phải điều tra lai lịch của gia hỏa này đã. Đồng thời, bẩm báo tình huống ở đây. Là ở địa phương này có cường giả bản địa xuất hiện. Cường giả bản địa xuất hiện làm cho bọn họ có ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ kế hoạch. Mà lúc này, Lão Trương làm cho Trang Minh trợn hết cả mắt, càng thêm giận dữ. Dường như không nghĩ tới, Lão Trương lại đưa ra một yêu cầu. Ê Tiểu Phàm, ta cảm giác là lời xin lỗi vừa rồi đó. Hey, thậm chí là chưa đổ đâu, Bạch Giao đã bị lão đánh cho học máu, nhất định là Bạch Giao rất đau đớn. Lão Trương nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Đúng rồi, Lão Trương, ông nói đúng. Ê, chúng ta luôn luôn là những người tử tế mà. Ê, ông nói có lý. Có lẽ đây là chuyện phải làm rồi. Lâm Phàm đồng ý với cách làm như vậy, sau đó nhìn về phía Trang Minh. Người nghĩ thế nào? Trang Minh không nói, mà cảm giác rất phẫn nộ. Yêu cầu này có chút quá phận. Lão rất muốn thể hiện ra bá khí, sau đó gầm lên một tiếng. Trang Minh ta là cường giả từ tinh không, làm sao có thể bị người khác hạ nhục như vậy? Nhưng trước thực lực tuyệt đối, lão thật sự sợ hãi. Làm gì có ai nguyện ý đem cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa. Nếu như quá càn rỡ, sợ rằng sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ luôn. Lâm Phàm nhìn như đang hỏi, nhưng căn bản là không đợi đối phương trả lời. Đi vào một bên thiên trì, liền gọi to. Bạch Xà, người mau ra đây. Lão ta chuẩn bị xin lỗi người này. Tất cả mọi người bị hành động của Lâm Phàm làm cho khiếp sợ. Trong lòng của bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Người đến cùng là muốn làm gì? Này, cái việc người ta đánh nhau ở đây là bình thường. Bạch Giao này là mục tiêu của người ta. Đối phương đã đánh trọng thương rồi, là việc của nhà người ta. Vậy mà ngươi lại bắt người ta xin lỗi Bạch Giao. Đúng là chỉ có người mới nghĩ ra được. Tất cả mọi thứ lập tức trở nên yên tĩnh. Bạch Giao ẩn trốn ở bên trong thiên trì, nghe thấy tiếng gọi cũng không có hành động gì. Nó đã ăn một lần thiệt thòi, tuyệt đối nó sẽ không ra ngoài nữa. Có quá nhiều người muốn giết nó, bằng tình huống này nó căn bản là không đối phó được. Mà ngay lúc này đất rung núi chuyển. Ở trong thiên trì, nước đột nhiên nổi sóng quần quận. Bạch Giao đột nhiên mở to mắt, dường như gặp quỷ. Trong nháy mắt nó giận dữ. Ta đã thề thảm đến như vậy, làm sao còn không có buông tha ta chứ? Dòng nước chấn động, đánh vào trên vết thương của Bạch Giao. Thân thể của Bạch Giao khổng lồ, không thể nhịn được. Cùng lắm thì liều mạng các ngươi. Sau khi nghĩ thông điểm này, Bạch Giao gầm lên một tiếng ủng ục, dòng nước tràn vào trong cuống họng của nó. Mặt của thiên trì bùng nổ, Bạch Giao vọt ra khỏi mặt nước, tức giận nhìn về phía xung quanh. Khi con người ta đạt đến sự tức giận tột cùng, đầu óc cũng sẽ không làm chủ được nữa. Lâm Phàm nhìn sang, phất tay một cái, cũng không có động thủ. Bạch Giao, ta đã nói rồi, hắn sẽ xin lỗi ngươi vì hành vi vừa rồi đó. Mong ngươi chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Ta muốn hắn thật thành tâm xin lỗi ngươi. Hey. Này, Bạch Giao, miệng vết thương của ngươi còn đang đổ máu kìa. Có cần thuốc không? Nếu như không bôi thuốc sẽ bị nhiễm trùng. Đến lúc đó rất phiền phức đó. Lâm Phàm liên tục nói, biểu hiện rất quan tâm người khác. Bạch Giao không có nhiều lời, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Còn bà nhà ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngay sau đó, Lâm Phàm đi đến trước mặt của Trang Minh, liền phất phất tay. Này, nó đã ra rồi đó. Nhanh mà nói lời xin lỗi đi. Hy vọng ông có thể thành khẩn một chút. Làm sai là bình thường thôi, nhưng chỉ cần biết sai thì có thể có cơ hội được tha thứ đó. Trang Minh thần bất do kỷ, bị người ta khống chế, chỉ có thể trong miệng lầu bầu hỗn đản. Chương 307, đối với họ mà nói, đây chỉ là một chuyến du lịch. Bạch Giao phát hiện sự tình có chút không đúng. Gia hỏa này chính là kẻ vừa đánh lén nó, hiện tại lại ngoan ngoãn như thế. Chỉ là bộ dáng thể hiện ra thì ngoan ngoãn, nhưng có vẻ nội tâm đối phương là đang rất tức giận. Đối phương không phục, xem ra là tên kia rất mạnh, đã ép cho lão già này phải cúi đầu. Nghĩ đến đây, Bạch Giao động tâm, lặng lặng chờ đợi cơ hội, không có biểu hiện quá rõ ràng. Nó muốn xem một chút gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai của Trang Minh, chỉ là nở một nụ cười. Ý nói là ta đang rất tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ được tha thứ. Trang Minh trong lòng còn muốn giết chết Lâm Phàm, chỉ là vừa rồi đã ăn đau khổ. Lâm Phàm đã đấm cho tóe máu mũi máu mồm, trong ngực bây giờ vẫn còn nhộn nhạo. Liền bước lên. Bạch Giao, ta là không cố ý. Trang Minh nói. Lâm Phàm nhìn sang. Này, ông đừng có nhìn tôi mà ông nói với nó chứ. Nó mới là người bị hại mà. Trang Minh thật sự là muốn nổ tung mất. Còn mẹ nó, ngươi đừng có ép ta. Trầm tư một lát, lão liền quyết định. Ta đã có thể nhịn đến mức độ này thì hoàn toàn có thể nhịn thêm nữa. Cho dù là nhịn đến vô cùng nhịn thì sao chứ? Chàng mình mang một nụ cười vặn vẹo, nói với Bạch Giao. Xin lỗi. Ta rất áy náy vì hành vi này. Ta hy vọng người có thể tha cho. Đây là dấu hiệu rất chân thành. Sau khi nói xong câu đó, lão hơi cúi đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, một cỗ cương phong quấn tới. Bạch Dao chính là đang chờ cơ hội này. Cái đuôi quét ngang, hung hăng đập thẳng tới Trang Minh. Đứng gần như vậy, quả thật là không kịp phản ứng. Nhưng đây chính là Trang Minh đó. Trang Minh đang bị thương, làm sao mà chịu được một kích này của Bạch Dao. Vào lúc này Lâm Phàm đưa tay, liền đỡ lấy cái đuôi của Bạch Dao, cau mày nói: "Này, ngươi không được đánh lén." Tuy nói hắn vừa rồi tổn thương ngươi, nhưng rõ ràng là hắn đã xin lỗi rồi. Cho dù là ngươi tức giận thì cũng nên bỏ qua cho hắn chứ. Bạch Dao kinh hãi. Bạch Dao biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng chỉ nhẹ nhàng vung tay có thể đỡ được cú quật đuôi như vậy, làm cho nó bất khả tư nghị. Trang Minh thì run như cầy sấy, nghĩ đến hành vi của mình. Này, Trang Minh đã sớm chuẩn bị, bởi vì một cú quật đuôi này chắc chắn là không tầm thường. Vậy mà vừa rồi tận mắt lão nhìn thấy Lâm Phàm lại một lần nữa tùy tiện vung tay gạt cái đuôi của Bạch Dao ra. Ta đã xin lỗi nó rồi, mà nó còn động thủ, chuyện này là không được trách ta, có phải hay không? Lâm Phàm nhìn sang cau mày. Ờ, đúng là như vậy, cũng không thể trách ông được. Nếu như chúng ta gặp chuyện này, ta tuyệt đối là sẽ không tha thứ đâu. Trang Minh nói. Lão bây giờ là muốn giết chết Bạch Dao, luyện hóa huyết mạch. Sau khi ăn vào, hiệu quả là không tệ. Hey, là tại các ngươi đó, cứ đi đi lại lại, tranh tranh giành giành. Hey à, Bạch Gia, ngươi mau xin lỗi người ta đi. Vừa rồi người ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi làm như vậy là không đúng. Khuôn mặt của Lâm Phàm nghiêm túc nhìn Bạch Dao. Bạch Dao cúi cái đầu, con mắt hiện lên ánh sáng đầy sát khí. Nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm, nó đột nhiên lại rùng mình, nổi hết cả da rắn. Tuy nói nó là một con Bạch Dao, nhưng đã có linh trí. Bạch Dao cuối cùng cúi đầu, mở miệng nói tiếng người. Ta xin lỗi. Từ đằng xa, mọi người đang quan sát, hẳn là phải khắp nơi đang đánh nhau bùng nổ vì chiếm đoạt bảo bối. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, mọi thứ không quan tâm. Bây giờ Lâm Phàm đang muốn đứng ra làm người hòa giải. Ở một bên, Lâm Đại Minh đột nhiên run run. Ê, cho ta một điếu thuốc được không? Ê, đời ta lần đầu tiên thấy cái sự quái dị như vậy. Độc Nhãn Quái rút cho lão một điếu. Ê, ta cũng vậy đó. Lâm Đạo Minh đầu ngón tay búng búng lửa, châm thuốc lá. Ê, đúng là một trò đùa mà. Đời ta chưa bao giờ thấy cái sự kỳ quái như vậy đó. A-di-đà-phật, Lâm Thí Chủ là một người thiện tâm. Nếu như có thể kết thân một chút thì sẽ đưa vài Phật môn để cảm ngộ Phật Pháp áo diệu. Cho bẩn tăng một điếu thuốc đi. Rõ ràng là bọn họ đang mong đợi một trận đại chiến, chứ không phải là đoàn kết thắm thiết như vậy. Mọi người dần dần rời đi. Bằng vào năng lực của bọn họ, chỉ có tư cách làm khán giả ở đây, chứ làm sao có thể tham gia vào loại chuyện này. Lúc này Lâm Phàm rất vui mừng nhìn Bạch Dao và Trang Minh. Lâm Phàm xoa xoa đầu của Trang Minh mỉm cười. Ông có thể tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. Hay, cũng không có nghĩa là hắn có thể đánh lén ông. Chứng minh ông là người cũng rất biết điều đó. Lão Trương, khen người ta một câu là như thế nào nhỉ? Là bổng bổng tích đó, là bổng bổng tích. À đúng rồi, ông thật sự là bổng bổng tích, là good guy đó. Xin giới thiệu một chút, ta là Lâm Phàm, ông tên là gì? Đến bây giờ ta còn chưa biết tên ông đó. Mặc dù lúc đầu ông không biết điều lắm, nhưng bây giờ ta thấy ông rất thành khẩn. Chàng mình hít sâu một hơi, an ủi nội tâm đang xao động. Lão đang rất nhẫn nại. Nói thật, gặp loại chuyện như vậy lão tuyệt đối không thể chịu. Thế nhưng bây giờ lão đang cố kìm nén. Ta là Trang Minh. Lão nghiến răng nghiến lợi. Ờ, cái tên cũng rất hay. Nhớ về sau đừng đánh lén người ta nhá. Mọi thứ đều phải giải quyết từ từ chứ. Cuối cùng, Trang Minh hùng hổ rời khỏi Thiên Trì. Chẳng kiếm chắc được gì, lại còn bị người ta đánh một trận, lại còn chịu nhục nhã từ trước tới nay chưa từng có. Bạch Giao lẻn xuống Thiên Trì, ẩn trốn ở nơi sâu nhất. Nó cảm nhận nguy cơ khủng khiếp. Nó cảm giác đây chỉ là bắt đầu thôi, nguy hiểm còn ở phía sau. Tuy chưa biết kết quả như thế nào, nó rất muốn rời đi. Bạch Giao nhìn về phía sâu trong Thiên Trì, nó phát hiện một cỗ hoa sen trắng. Ở trong mắt của nó lóe lên thần sắc mong đợi. Nó ẩn nấp ở đây gần ngàn năm, chính là chờ cây hoa sen này. Chỉ cần chờ cây hoa sen lớn ăn vào một miếng là có thể từ giao hóa rồng, ngao du giữa thiên địa. Màn đêm dần dần buông xuống, bên đống lửa lách tách, chiếu lên gương mặt của Trang Minh, lộ ra rất âm trầm. Sự tình ban ngày đối với lão là loại sỉ nhục khó có thể tha thứ, nhưng lão vẫn nhịn, nhịn là vì giữ cái mạng. Xung quanh đột nhiên có động tĩnh, Trang Minh sầm mặt, quay nhìn, thấy từ trong bóng tối, người đi ra. Là thiếu chủ. Trang Minh chắp tay, nhìn Trang Tiêu, Trang Tiêu đi đến. Ban ngày ta đã nghe nói, không nghĩ đến tình huống lại phức tạp như vậy. Thực lực của chúng ta bây giờ không thể đối phó với hắn. Nhưng nếu như người có thể sống rời khỏi Thiên Trì, chứng minh là sát tâm của đối phương cũng không nặng. Chúng ta còn cơ hội. Thiếu chủ, chuyện này đối với ta là sự sỉ nhục. Trang Minh nói, lão không thể nào tha thứ loại chuyện này được. Trang Tiêu đáp, bây giờ cần phải nhẫn nại, đừng gấp. Ta biết, thiếu chủ. Tình huống ở phe người thế nào? Có thu hoạch gì không? Trường Bạch Sơn có rất nhiều bí mật. Cho dù là Thiên Trì cũng như vậy. Điều quan trọng chính là di tích cổ lão là nơi quan trọng nhất. Nếu như có thể kiếm chắc được thì sẽ có thu hoạch rất lớn. Di tích kia cũng có một chút manh mối. Bất quá cũng chỉ là di tích bình thường. Sau khi bọn họ đến Trường Bạch Sơn liền chia ra hành động. Thiếu chủ biết có rất nhiều thứ. Tự nhiên, lão cũng không thể nào đi tranh đoạt bảo bối với thiếu chủ, mà đi muốn tìm kiếm từng di tích một. Thiếu chủ, Lâm Phàm kia đến cùng là ai? Người mạnh nhất ở đây bất quá cũng chỉ đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng thực lực của hắn còn mạnh hơn cả tam diệu cảnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trang Minh nói, mạnh đến làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Trang Tiêu mỉm cười, ta đã thăm dò, hắn là cường giả của Long Quốc tại tinh cầu này. Đã từng chém giết mấy tên thần sâu kiến, thực lực cũng không tệ. Chỉ là đừng có gấp, chờ người của chúng ta đến, lúc đó sẽ là lúc hắn phải chết. Trang Minh gật đầu, tuy nói Lâm Phàm rất mạnh, nhưng lão nghĩ làm sao có thể mạnh hơn những cao thủ ở trong tộc thị. Đó đều là những cường giả tuyệt thế không tưởng tượng nổi. Cho dù là có mạnh thế, mạnh nữa thì cũng vô dụng. Ở phương xa, Độc Nhãn Quái quyết định rời khỏi Trường Bạch Sơn. Trong khoảng thời gian này mà đi, đối với lão mà nói, đã có thu hoạch rất lớn, đã thỏa mãn. Còn những người khác có được gì, lão không quan tâm. Này, phải về sao? Ê, kết thúc chuyến du lịch là được về để uống Sprite đó. Là Coca-Cola nữa. À, chính là như vậy đó. Bọn họ cũng chẳng quan tâm nhiều đến Trường Bạch Sơn. Từ đầu đến đuôi chỉ cảm giác như là đi dạo chơi, ngắm cảnh. Sau khi trở về sẽ có chuyện để kể cho mọi người. Chương 308. Giáo sư tinh không thật nguy hiểm. Thành phố Diên Hải, tại ủy ban đặc biệt, bọn Độc Nhãn Quái ngẩng đầu ưỡn ngực như là những anh hùng, nghênh đón những ánh mắt sùng bái. Bọn họ đi đến Trường Bạch Sơn. Bảy vào bảy ra, giết người bè bét, anh dũng vô cùng. Cùng ngày trở về, Độc Nhãn Quái lập tức đi đến phòng nghiên cứu kỹ thuật lựa chọn các thành viên, phân tích được những bảo bối cụ thể. Trần lão, những vật này đều là ta vất vả lấy được từ trường Bạch Sơn, phải kiểm tra cho rõ. Việc này có liên quan đến tương lai của chúng ta đó. Độc Nhãn Quái dặn dò. Thân là người phụ trách phòng nghiên cứu kỹ thuật, Trần lão cảm giác gánh nặng vô cùng, trịnh trọng nói. Yên tâm đi. Hỏi cái thân giả này của ta sẽ dùng hết sức để nghiên cứu những thứ này. Tô Tề, lập tức gọi người bắt đầu nghiên cứu. Vâng, thưa thầy. Tô Tề gật đầu. Thân là một trong những sinh viên uy tín nhất của Trần lão, đồng thời rất có thiên phú. Gặp được những vật ly kỳ cổ quái, hắn cảm thấy thật hứng thú. Mảnh vỡ tam xoa kích có thể nghiên cứu một chút, thế nhưng cũng chẳng có gì nhiều. Đều là ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Tam xoa kích có thể dùng làm cục pin năng lượng được, nhưng đến khi tiêu hao hết năng lượng thì cũng chỉ trở thành phế liệu. Những thứ này hay ho hơn rất nhiều. Kim Hòa Lị, nhiệm vụ của cô cũng rất nặng nề. Ta giao cho cô toàn quyền phối hợp với Trần lão nghiên cứu, đồng thời sắp xếp tất cả tư liệu về trường Bạch Sơn. Tư liệu lúc trước so sánh với tình huống diễn ra trường Bạch Sơn có chút sai lệch đó. Hai, đều là những nội dung vớ vẩn thôi. Kiểm tra lại đi. Độc Nhãn Quái bắt đầu phân công từng người. Hiện tại, lão cũng không có để ý đến trường Bạch Sơn nữa. Bây giờ, lão đã trở về đây. Mọi thứ lão phải nghiên cứu thật kỹ và sắp xếp những kế hoạch cụ thể. Kim Hòa Lị cũng bắt đầu lao đầu vào làm việc. Độc Nhãn Quái quay về văn phòng. Hạ Đồ Tử lão trực tiếp gọi điện tới hỏi tình hình ở trường Bạch Sơn. Độc Nhãn Quái cũng chỉ nói là có một chút thu hoạch, chứ không nói là thu hoạch nhiều, sợ đối phương là muốn đến kiếm cháo. Hay lão một mắt, con của ta đến cùng là thế nào rồi? Tại sao lâu như vậy nó còn chưa về? Từ lão nhớ thương Từ Tử Hạo. Hắn đã ở thành phố Diên Hải một thời gian dài. Vừa nghe đến đây thì Độc Nhãn Quái có chút giật mình. Con của ngươi. Ấy, đúng rồi. Nếu như hắn vẫn ở thành phố Diên Hải thì chỉ ít đến bây giờ ta phải nhìn thấy chứ. Sao lâu rồi? Độc Nhãn Quái cũng không thể nói. Đâu có phải là con của ta đâu. Ta làm sao quản nó? Kỳ thật, Từ Tử Hạo vẫn cứ lang thang ở ủy ban đặc biệt. Là lăn lộn cùng Cuồng Long để tập luyện. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ. Thời điểm Lâm Phàm và Lão Trưng không có ở đây, cuộc sống của Hách viện trưởng không có phiền não. Đầu tóc trắng cũng đã nhuộm đen lại. Đây là lúc Lão cảm giác thân thể của Lão đang hồi xuân, mặt mày sáng láng. Đột nhiên, Hách viện trưởng dụi mắt. Ở cổng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có hai bóng người rất quen thuộc. Bọn họ đã về sao? Mặc vào áo khoác, sắp xếp lại cảm xúc, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Khải là bảo vệ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hắn rất cố gắng để làm việc. Tiêu Khải đang mải mê đọc tiểu thuyết. May là đến đây làm bảo vệ, cho nên cũng rất thoải mái. Này, Lâm Phàm, Lão Trương, ấy đã về sao? Cuộc sống ở bên ngoài thế nào? Tiêu Khải vừa nhìn thấy hai người lập tức chạy ra. Người có thể từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thoải mái đi đi về về, chỉ có hai người này là duy nhất. Lâm Phàm mỉm cười, tốt lắm. Lão Trương cũng mỉm cười, ấy rất vui vẻ. Ấy vui vẻ là được rồi, làm người quan trọng nhất là phải vui vẻ. Ấy, này, thiếu gia Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo không có ở đây, thế nhưng Tiêu Khải vẫn cứ tôn trọng gọi một tiếng thiếu gia. Lực lượng của tiền bạc là có uy lực rất lớn. Viện trưởng, Tiêu Khải cung kính nói. Hách viện trưởng gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Phàm. Đi chơi ở ngoài mệt rồi, nhớ nhà hay sao? Không, ta không có chơi mệt đâu, ta chỉ là về muốn thăm các bạn một chút. Lão Trường cũng bước lên. Đúng vậy, gần đây ta và Tiểu Phàm ở ngoài chơi rất vui đó, trải qua rất nhiều chuyện đó, trước đây chúng ta chưa từng thấy đó. Hách viện trưởng bất đắc dĩ, nghĩ bụng. Hai người bệnh đã từng ngoan ngoãn như thế, Vậy mà lăn lộn với độc nhãn quái một thời gian, liền biến thành dạng này. Này, không phải là ta chỉ hỏi cho xã giao thôi, tại sao lại nói ra lạnh lùng như vậy? Phải nhớ, đây là nhà của các ngươi, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mới là nhà của các ngươi. Hách viện trưởng biết, bọn họ thời gian vừa rồi đến trường Bạch Sơn rất nguy hiểm, cường giả của tinh không giáng lâm, các quốc gia cử cường giả đến cũng không chịu nổi một kích của cường giả tinh không. Duy nhất ở Long Quốc là có biến số, chính là có cường giả như Lâm Phàm, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Các hộ lý, bác sĩ biết được Lâm Phàm và Lão Trương về liền lập tức vây tới. Trước kia bọn họ rất sợ hai người này, bây giờ cũng như vậy rất sợ. Thế nhưng dù sao có viện trưởng ở đây, họ cũng không còn kinh hãi lắm. Viện trưởng là chuyên gia, là người có bản lĩnh nhất, chuyên môn nhất ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ở trong hành lang, Lâm Phàm chặn lại Tôn Năng. Này, lần trước ta nợ tiền ngươi, ta vẫn nhớ, nhưng dạo này ta không có tiền đâu. Hay, ta nói với ngươi một câu, để ngươi biết là ta không quên đâu, nhất định ta sẽ trả đó. Tôn Năng trợn mắt, tiền. Đối với Tôn Năng mà nói, hắn chỉ muốn sống mà thôi. Từ khi Lâm Phàm và Lão Trương rời khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cuộc sống của các y bác sĩ rất tốt. Lý Ngang trong đoạn thời gian này không biết đã thay biết bao nhiêu là em gái. Đương nhiên là các em gái này cũng chẳng thể đẻ cho hắn một đứa con. Lý Ngang đứng ở đằng sau, thấy Lâm Phàm và Lão Trương trở về liền kêu lên một tiếng. Liền vội vàng kinh hãi lùi lại, muốn lẩn trốn vào trong đám người. Cho đến bây giờ, Lý Ngang vẫn còn nhớ kỹ lần đó bị Lão Trương châm cứu khổ sở như thế nào. Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Lâm Phàm nhìn đám người kia phất phất tay. Bây giờ không chỉ là đám y bác sĩ vây đến, mà còn có cả rất nhiều bệnh nhân tâm thần nghe tin cũng chạy đến. Lâm Phàm, nghiên cứu của ta đã thành công rồi. Đàn ông cũng có thể đẻ con đó. Ngươi có đồng ý trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ta không? Ta đảm bảo ngươi có thể đẻ được một đứa bé thật xinh đẹp. Ê Lâm Phàm, lý luận của ta là đúng. Thời điểm ta đang ngủ, ta thường xuyên nghe người ta khen ta. Ta đứng ở trên đài. Ê, ta muốn chia sẻ với ngươi hào quang tự hào này. Đám y bác sĩ xung quanh khuôn mặt ngây ngẩn, nhưng cũng đã thành quen. Các người còn không biết đây là đâu hay sao? Đây là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đây là một đám bệnh nhân tâm thần đó. Gian phòng sát vách của gian phòng 666, giáo khư sư tinh không đang vùi đầu nghiên cứu. Thấy Lâm Phàm và Lão Trương đến, cũng không có quấy rầy, lặng lặng đứng xem. Không lâu sau, giáo sư tinh không bỏ cái bút trong tay, hài lòng nhìn thành phẩm. Đây là một vòng xoáy có 5 màu sắc rực rỡ. Xung quanh là không trung hắc ám. Này, có hiểu không? Giáo sư tinh không chỉ vào bức tranh. Ừ, ta không hiểu. Ta cũng không hiểu. Giáo sư tinh không không nóng vội nói. Đây chính là thứ ta đã nhìn thấy. Lâm Phàm hâm mộ nói. Ê, những thứ này thật đẹp mắt. Ta và Lão Trương bây giờ cũng chưa từng nhìn qua. Ê, Ta rất tò mò, có thể cho ta xem một chút được không? Ba người nói chuyện rất đơn giản, tư duy của bọn họ đều là vượt qua người bình thường. Người bình thường nếu như nhìn thấy bọn họ nói chuyện, có khi là sẽ sụp đổ mất. Đêm nay, ta sẽ chỉ cho các ngươi trên bầu trời những thứ mà gần đây ta mới nghiên cứu. Giáo sư tinh không nói. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ mong đợi. Được. Bọn họ rất tin tưởng lời của giáo sư tinh không. Đây là một cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng hỏi. Họ đang làm gì? Viện trưởng, bọn họ đang ở chỗ giáo sư tinh không đó. Hách viện trưởng suy nghĩ. Giáo sư tinh không từ trước tới giờ là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cũng mắc chứng bệnh giống như Lâm Phàm và Lão Trương. Đã thử qua rất nhiều phương thức trị liệu nhưng cũng không có chuyển biến. Cũng may giáo sư tinh không và là cũng giống như Lão Trương và Lâm Phàm đều sống trong thế giới riêng của bọn họ, cho nên cũng không quá ảnh hưởng tới người khác. Được rồi, Hách viện trưởng phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi. Đối với Lão Hách mà nói, lão rất đắc ý. Người mạnh nhất của bệnh của Long Quốc lại là người của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Nói gì thì nói, cũng có một phần công lao của lão. Màn đêm buông xuống, giáo sư tinh không đợi ở bên phòng bệnh 666. Các hộ lý đi tuần tra ở trên hành lang, lúc đi ngang qua phòng bệnh này đều nín thở, không cả dám thở mạnh. Có rất nhiều người là dân rất kinh sợ hai phòng bệnh này, phòng bệnh 666 và phòng bệnh 667. Đều đã từng gặp nạn tại phòng bệnh này. Có lần thì bị Lão Trương châm cứu, có lần thì bị giáo sư tinh không lột hết quần áo, cùng với Lâm Phàm vẽ chẳng chịt lên người. Đêm nay là ca trực của Lý Ngang. Hắn lăm lăm điện thoại trong tay. Ở trong danh bạ của hắn đều là số điện thoại của các em gái xinh đẹp. Hắn vẫn cứ vừa đi vừa cầm điện thoại, vừa tuần tra vừa nhắn tin cho các em gái. Màn đêm thật yên tĩnh nhưng cũng tỏa ra áp lực kinh khủng. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vào ban đêm luôn luôn tỏa ra một cỗ khí tức ngột ngạt, áp bức đối với tất cả hộ lý và bác sĩ. Lý Ngang núp ở một nơi hẻo lánh, bắt đầu tránh khỏi camera theo dõi, rồi bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn cho các em gái. Điện thoại di động của hắn bây giờ cũng chẳng thấy em gái nào hồi đáp. Mấy em gái sau khi biết công việc của hắn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì chẳng muốn qua lại với hắn nữa. Ấy, Tiểu Khả Ái, hôm nay bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của anh đón nhận hai bệnh nhân tâm thần trở về đó. Gửi tin nhắn xong, Lý Ngang lặng lặng chờ đợi. Sau 10 phút, điện thoại rung lên. Lý Ngang nở nụ cười. Tốc độ hồi đáp của em gái kia nhanh hơn rất nhiều. Là ai vậy? Nhìn thấy tin nhắn này, Lý Ngang nở nụ cười sán lạn. Em gái có lẽ tưởng rằng là hắn đang bị người ta làm tổn thương, cho nên muốn biết là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn này đón hai bệnh nhân nào, muốn báo thù cho Lý Ngang. Lý Ngang hạnh phúc tràn đầy. Ấy, ta không sao đâu, người cường tráng như ta ai có thể làm gì được. Lời này là muốn ra oai một chút. Ta là Lý Ngang ưu tú, ai có thể làm gì được ta. Có một vài người đi qua, nhìn thấy Lý Ngang cứ vừa nhắn tin, vừa cười khanh khách như vậy. Cảm giác tên này cũng chẳng khác gì những bệnh nhân tâm thần. Ở trong phòng bệnh, ba người bọn Lão Trương, giáo sư Tinh Không và Lâm Phàm đứng đó nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Giáo sư Tinh Không chỉ tay lên trên vũ trụ. Các người nhìn thấy chưa? Không thấy. Lâm Phàm và Lão Trương cùng nói. Thật sự là bọn họ chẳng thấy gì cả. Giáo sư Tinh Không thong thả nói. Đừng nóng vội, từ từ mà nhìn, tập trung mà nhìn. Ta tin là các ngươi có thể thấy. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của các ngươi đi. Ở trên tinh không kia có một vòng xoáy đó. Vòng xoáy này rất nguy hiểm đối với nhân loại. Bất quá chỉ cần có giáo sư tinh không ta đây, thì nguy hiểm các ngươi sẽ tránh được. Trong mắt của giáo sư tinh không lập lòe ánh sáng. Còn thêm nữa là một loại cảm giác rất tự tin, dường như lão có thể bảo vệ Lâm Phàm và Lão Trương. Lâm Phàm và Lão Trương nghe được lời của giáo sư tinh không, yên lặng gật đầu, sau đó ngẩng mặt nhìn chằm chằm lên trời. Trong mắt của bọn họ lập lòe những vì sao, tất cả đều rất yên tĩnh. Đúng lúc này, soạt một tiếng. Này, có một vì sao băng. Cả Lâm Phàm và Lão Trương đều hô lên. Thần sắc của giáo sư tinh không rất nghiêm túc. Nguy hiểm đã tới, chúng ta không thể ngăn đâu. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Vừa rồi vẻ mặt còn đang rất sợ hãi, dường như là gặp nguy hiểm, vậy mà lại nói ra một câu đi ngủ. Lâm Phàm gật đầu. Ừ cũng được, đi ngủ thôi. Lão Trường nói, mặc kệ nguy hiểm gì, đấy là việc của ngày mai. Bây giờ chúng ta phải đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Tin không, hôm nay lão nằm được cạnh đây với ta đi. Vậy là ba người vui vẻ leo lên giường đi ngủ. Ở ngoài kia, Lý Ngang vẫn cứ chăm chú nhắn tin với em gái xinh đẹp. Ở bên ngoài xa xa, một vì sao băng vừa chiếu xuống dưới bầu trời. Hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.